Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 500 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ấn like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không biết đã qua bao lâu, anh ta mới nghiến chặt răng mở miệng đáp. Làm đi. Toàn bộ đại lục sao băng chia thành 9 khối, cũng như các lớp dưới lòng đất và cả hải vực nữa. Trong đó, hoàng tộc Bạch Hổ nằm ở phía đông của đại lục sao băng, bên trong lại chia thành 18 châu, mỗi một châu phủ lại có vô số quốc gia và thế lực. Lúc này, khu vực mà đám người Trần Bình đang đứng chính là Quan Châu trong 18 châu. Quan Châu có thể nói là một trong những châu nhỏ nhất trong toàn bộ 18 châu. Cho dù là vậy thì nó vẫn vô cùng phát triển, có thể thấy được công trình khoa học kỹ thuật ở khắp mọi nơi. Lúc này, hai người Trần Bình đang ở trong một thành phố ở phía bắc Quan Châu, tên là thành phố Tam Huyền. Đại lục sao băng quá rộng lớn, cơ sở dân số đông đúc đã tạo ra rất nhiều thiên kiêu và cường giả. Nhưng phần lớn những thiên kiêu này đều chọn tiến về những thành phố có đẳng cấp cao hơn. Cho nên người mạnh nhất ở thành phố Tam Huyền hiện tại cũng chỉ là Ngụy Thánh tầng 1 mà thôi. Đây cũng là tin tức mà Thanh Tà đã cung cấp cho anh. Sau khi hai người Trần Bình đến thành phố Tam Huyền, đã trực tiếp chạy tới nơi mà Thanh Tà nói. Nơi đó là điểm truyền tin do bộ phận Tham Lang thành lập ở hoàng tộc Bạch Hổ. Không thể không nói, bản lĩnh của Thanh Tà quả thực khiến Trần Bình có chút ngạc nhiên. Căn cứ theo tin tình báo của anh ta, thì hiện tại trong toàn bộ lãnh địa của hoàng tộc Bạch Hổ, trên cơ bản, mỗi một quốc gia hoặc ít nhiều đều sẽ có người của người mà anh ta cài cắm vào. Nhiều thì toàn bộ thành phố trong cả nước đều có người của Thanh Tà, mà ít thì cũng có 2-3 thành phố. Hơn nữa, Thanh Tà vẫn đang tiếp tục phát triển thế lực. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì trong vòng 3 tháng, anh ta có thể hoàn toàn bố trí người trong lãnh địa của hoàng tộc Bạch Hổ. Chẳng mấy chốc, hai người Trần Bình đã đến được nơi mà Thanh Tà nói. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy căn nhà trước mặt, khóe miệng không nhịn được mà giật giật. Toàn bộ căn nhà được thiết kế rất có cảm giác công nghệ. Cho dù là đặt trong thành phố Tam Huyền, thì là một sự tồn tại cực kỳ thu hút. Thanh Tà này chọn người kêu gì vậy? Tìm loại khu vực này để làm cứ điểm, anh ta không sợ sẽ xảy ra chuyện hay sao? Trần Bình ôm chán có chút bất lực, Đường Béo ở bên cạnh thì lại mở miệng đáp. Tốt hơn thì trốn ở thành thị, mà đơn giản nhất thì tìm nơi rừng rậm mà ở. Thanh Tà này chịu chơi thật đấy, khỏi cần nói, thủ đoạn này của anh ta thật sự khiến người ta không dám ngờ tới. Trần Bình vừa nghe được giọng nói của anh ta thì lập tức hiểu ra, chẳng ai có thể ngờ được một nơi rõ ràng như vậy lại chính là điểm thu thập tin tình báo hết. Dựa theo lối suy nghĩ của người bình thường thì phần lớn điểm thu thập tin tình báo đều sẽ khu vực khá hẻo lánh, yên tĩnh và khuất mắt. Hơn nữa, nơi này thoạt nhìn còn không nhỏ, nói không chừng trong tương lai còn có thể đóng thêm một vài vai trò khác nữa. Nghĩ đến đây, anh cũng không nghĩ nhiều như vậy nữa. Đi thôi, vào trong xem thử đi. Đường Béo gật đầu, sau đó hai người tiến vào bên trong căn nhà. Bên trong căn nhà được trang trí vô cùng bắt mắt. Một cô gái có diện mạo ngọt ngào, sau khi nhìn thấy hai người tiến vào thì trực tiếp đi lên đón bọn họ. Hoan nghênh đã tới, hai vị cần gì sao? Trần Bình hơi sững sờ, đang nghĩ xem đây vẫn là một nơi bán đồ vật hay sao. Đường Béo ở bên cạnh thì lại mỉm cười, đáp. Tên Thanh Tà này cướp chuyện làm ăn của tôi, đây còn không phải là việc của tôi nữa sao? Sau khi cô gái kia nghe được lời nói của anh ta, ánh mắt có hơi thay đổi, hỏi với vẻ có chút thăm dò. Hai vị tới tìm người. Đường Béo nghe vậy thì gật đầu, đáp. Bắt đầu thất tình. Sắc mặt của cô gái kia lập tức trở nên cực kỳ cung kính, mở miệng nói. Bộ trưởng của cự môn ở thành phố Tam Huyền, Tử Lăng, xin chào hai vị, xin hỏi hai vị là... Khóe miệng Trần Bình giật giật, liếc mắt nhìn Tử Lăng. Đừng nói là người khác, ngay cả anh cũng không ngờ được bộ trưởng tình báo của bọn họ lại là một cô gái tiếp tân. Đường Béo cũng mang vẻ mặt ngơ ngác, nhìn Tử Lăng ở trước mặt, một lúc lâu sau vẫn không biết nên nói gì. Tử Lăng nhìn vẻ mặt của hai người thì hé miệng cười đáp: "Đây là sự sắp xếp của Bộ trưởng Thanh Tà. Anh ấy nói người quản lý toàn bộ bộ phận tình báo hoặc là nấp ở phía sau màn hoặc là xuất hiện ở trước đài. Con người tôi cũng rất thích náo nhiệt cho nên chọn ở trước đài." Trần Bình nghe vậy không nhịn được mà thở dài, mở miệng bảo: "Thanh Tà này thật đúng là một thiên tài." Có thể thu nhận anh ta đối với Trần Bình mà nói quả thực là quá hời. Sau đó Tử Lăng mở miệng nói: "Bộ trưởng Thanh Tà đã nói mục đích tới đây của hai vị có thể đi theo tôi." Trần Bình gật đầu, sau đó mấy người bước vào trong một căn phòng nhỏ ở bên cạnh. Chỉ thấy cô ấy ấn nhẹ lên một viên gạch ở cửa, bức tường trước mặt lập tức dâng lên trên, không hề phát ra một chút tiếng động nào. Phía sau vách tường lại xuất hiện một căn phòng cực lớn. Trong gian phòng bày trí vô số kệ và một bộ bàn ghế ở gần cửa. Trên một vài cái kệ trong đó đã xuất hiện một ít hồ sơ. Hiển nhiên đó chính là tin tình báo mà bọn họ đã thu thập được trong mấy ngày này. Sau khi ba người tiến vào trong căn phòng, Tử Lăng chỉ vào chỗ ngồi ở một bên. "Mời hai vị ngồi, tôi sẽ đi lấy tài liệu cho hai vị." Hai người Trần Bình ngược lại cũng không hề khách sáo mà trực tiếp ngồi xuống. Còn cô ấy thì lại đi tới một cái kệ trong số đó. Phía trên cái kệ đó đặt mấy chục bộ hồ sơ. Chỉ nhìn thấy bàn tay nhỏ của cô ấy vung nhẹ, trực tiếp lấy những bộ hồ sơ đó xuống, rồi đi về phía hai người Trần Bình. Thành phố Tam Huyền hiện tại có 8 gia tộc hạng 3, 2 gia tộc hạng 2 và 1 gia tộc hạng nhất. Người mạnh nhất trong đó là Ngụy Thánh tầng 1, nhưng không loại trừ khả năng có sự tồn tại ở cấp bậc cao hơn. Đã từng có một vị tôn thánh xuất hiện trong gia tộc hạng nhất đó. Ngụy Thánh hiện tại cũng là người của gia tộc hạng nhất, nhưng trong gia tộc dường như còn có người mạnh hơn. Nếu muốn đối đầu với người của gia tộc hạng nhất, có lẽ nên cẩn thận một chút. Trần Bình trầm ngâm gật đầu khi nghe được lời này. Hiện tại, cấp bậc trong toàn bộ đại lục Sa Băng đã được phân chia cực kỳ rõ ràng. Gia tộc có người ở cấp bậc Ngụy Thánh sẽ là gia tộc hạng nhất. Gia tộc có kiểu tinh đỉnh cấp chính là gia tộc hạng 2, mà kiểu tinh trung kỳ thì là gia tộc hạng 3. Nếu dựa theo đó để tính ra, thì thành phố Tam Huyền thực sự không thể xem là một quả hồng mềm, nhưng cũng không tính là quá khó khăn gì. Nghĩ đến đây, anh mở miệng nói: "Đưa hết tài liệu về gia tộc hạng nhất đó cho tôi đi." Tử Lăng nghe vậy thì lật xem hồ sơ trong tay một chút, sau đó rút một tập tài liệu đưa cho anh. Trần Bình thấy thế thì trực tiếp nhận lấy. Sau khi mở ra nhìn một lúc lâu thì đưa thẳng cho Đường Béo. "Béo, cậu xem thử đi, chúng ta sẽ xử gia tộc này." Đường Ngọc Long nhìn một lúc rồi gật đầu. "Tôi cũng cảm thấy có thể làm được. Cậu tự đối phó với Ngụy Thánh, những người còn lại cứ ra cho tôi. Gia tộc có thánh nhân chắc chắn sẽ có lai lịch không giống bình thường." Theo quan điểm của hai người họ, chỉ cần gặm được miếng xương khó gặm này xuống thì có thể thu phục được những gia tộc khác ở thành phố Tam Huyền mà không cần gây chiến nữa. Sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười sáng lạn. Tổ trộm cướp hai người lại được thành lập. Đêm khuya, tại nhà họ Hoàng ở thành phố Tam Huyền, Hoàng Minh Quân nhìn tin tình báo trước mặt, đôi mày hơi nhíu lại. Điện bắt đầu phát triển nhanh chóng. Hơn nữa, một tổ chức thần bí đã xuất hiện trong lãnh địa của Hoàng tộc Bạch Hổ. Những thứ như thế lực mới xuất hiện này đã thu hút sự chú ý của Hoàng Minh Quân. Lãnh địa của Hoàng tộc Bạch Hổ hiện giờ đang nằm trong trạng thái bình yên. Bất cứ thế lực nào muốn tiến vào lãnh địa Hoàng tộc Bạch Hổ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Thế lực nhỏ thì còn tốt chán, nhưng có thể thể hiện thế lực trước mặt Hoàng Minh Quân chắc chắn đã không phải là một chuyện đơn giản rồi. Dù sao thì thân phận anh ta cũng không chỉ là chủ nhà họ Hoàng thôi đâu. Xem ra chuyện này cần phải nói với bề trên rồi, anh ta lẩm bẩm một mình. Cùng lúc đó, có hai bóng người nhàn nhã xuất hiện ở cửa nhà họ Hoàng. Những bảo vệ cửa của nhà họ Hoàng thấy thế lập tức cảnh giác mở miệng nói: "Ai đó?" Nhưng giọng nói của bọn họ vừa dứt xuống thì nguyên khí mạnh mẽ của hai bóng người này đã trực tiếp vọt thẳng về phía bọn họ. Trong hai người canh cửa này, người có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là lục tinh, mà hai người Trần Bình và Đường Béo thì lại đều là cửu tinh, nên có thể giết chết hai người đó dễ dàng. "Chúng ta khoa trương như vậy liệu có phải không được hay lắm rồi không?" Đường Ngọc Long xoa mũi, liếc mắt nhìn Trần Bình. Trần Bình thấy thế thì nhún vai, mở miệng đáp. Có gì không hay chứ, giết cũng giết rồi còn đâu. Hơn nữa, cậu phải tin tôi, trừ khi nhà họ Hoàng có quái nhân, bằng không bọn họ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt sạch. Anh có lòng tin cực lớn đối với chuyện này. Hiện tại anh đang che giấu không ít thủ đoạn, ấn ký Kỳ Lân, chiến hạm Côn Bằng, tháp Thông Thiên, thành Bắc Đầu, dị thú Ngụy Thánh và mấy thứ khác, trừ khi thánh nhân đích thân tới, bằng không đều sẽ bị anh chém chết hết. Đường Béo nghe vậy thì liếc mắt nhìn anh có chút cạn lời. Anh ta hiển nhiên không biết những thủ đoạn mà Trần Bình đang giấu rồi. Nhưng thấy Trần Bình nói như vậy, hơn nữa hai người bọn họ đều đã xuất hiện ở đây và ra tay với người nhà họ Hoàng rồi. Còn nói thêm nữa cũng đều vô dụng cả thôi. Vốn sau khi nhìn thấy tin tình báo, Hoàng Minh Quân đã cảm giác được một luồng sóng nguyên khí của cửu tinh hậu kỳ bùng phát. Cả người anh ta lập tức tỉnh táo, bay thẳng lên trời mà không hề do dự chút nào, rồi nhanh chóng lao về phía cửa lớn. Chẳng qua chỉ trong chốc lát, anh ta đã nhìn thấy Đường Béo và Trần Bình đứng ở cửa, vẻ mặt nhanh chóng trở nên khó coi, một tia lạnh lẽo hiện lên trong đôi mắt của anh ta. Hai vị, đêm hôm khuya khoắt, các người giết bảo vệ cửa của nhà họ Hoàng tôi là có ý gì? Trần Bình nghe vậy thì trợn mắt nhìn về phía anh ta, mở miệng đáp. Không phải ý tứ đã rất rõ ràng rồi sao? Chúng tôi tới để bới lông tìm vết đó. Sắc mặt của Hoàng Minh Quân lập tức trở nên cực kỳ khó ở, sát khí lan ra từ trên cơ thể của anh ta. Hai vị thật sự không coi nhà họ Hoàng chúng tôi ra gì. Nếu các người đã tới bới lông tìm vết, vậy các người cũng nên trả cái giá tương ứng đi. Nhà họ Hoàng tôi cũng không phải là dạng mà loại người nào cũng có thể chọc vào được đâu. Vừa dứt lời, khí tức trên người anh ta đột nhiên bùng phát, nguyên khí mạnh mẽ lập tức quét ra bốn phương tám hướng, vọt về phía Trần Bình và Đường Ngọc Long một cách dữ dội. Mà bên trong nhà họ Hoàng cũng có vô số bóng người bay vút lên trời, sau đó nhanh chóng phóng về phía cửa lớn. Cùng lúc đó, những người khác ở thành phố Tam Huyền cũng cảm giác được khí tức của Hoàng Minh Quân. Một người, hai người, rồi tất cả đều rời khỏi gia tộc của mình và xuất hiện xung quanh nhà họ Hoàng. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong sân, những người này lập tức hiểu ra là có người tới nhà họ Hoàng khủng bố đây mà. Lại quay đầu nhìn thoáng qua hai người Trần Bình và Đường Ngọc Long ở bên cạnh. Trên gương mặt của đám người lập tức lộ ra nụ cười bất thiện. Hai tên cửu tinh này dám tới nhà họ Hoàng khủng bố, thật sự coi nhà họ Hoàng này là bùn nhão dễ nặn hay sao? Tôi cũng cảm thấy như vậy. Tuy hiện giờ nhà họ Hoàng đã xuống dốc, chỉ còn lại một vị Ngụy Thánh, nhưng đó vẫn là Ngụy Thánh, cho dù là yêu nghiệt cửu tinh đỉnh cấp thì vẫn không dám tới đây. Ai nói không phải chứ, Ngụy Thánh và cửu tinh bình thường chính là hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau, một là đạo, một là pháp. Đạo hoàn toàn có thể nghiền nát pháp, người vô tri thì không biết sợ. Đủ loại giọng nói vang lên, nhưng không có người nào coi trọng đám người Trần Bình hết. Trong mắt của người nào cũng tràn đầy vẻ chế giễu. Trần Bình không khỏi nhún vai khi nghe được lời nói của những người này. Anh quay đầu nhìn về phía Đường Béo. Đường Béo thì lại mở miệng nói một cách bình tĩnh. Đại ca, tôi không xử được tên Ngụy Thành đó đâu nhá. Giao cho cậu đó. Những người còn lại, tôi có thể thu thập lần lượt từng người một. Vừa dứt lời, trên người Đường Béo đột nhiên dâng lên khí tức mạnh mẽ của nguyên khí. Trong nháy mắt đã quét ra bốn phía. So với người tu luyện cửu tinh bình thường mà nói, thì nguyên khí của những thiên kiêu này đều tinh khiết hơn bọn họ một bậc, bởi vì nền móng của những thiên kiêu ở thời điểm cấp thấp nhất vững chắc hơn những người này rất nhiều. So với thiên kiêu cùng cấp bậc có thể vượt một bậc để chiến đấu đã có thể coi là một chuyện cực kỳ khó khăn rồi. Thế nhưng những người mà Đường Béo đang đối mặt hiện tại chính là cửu tinh bình thường. Những người này vốn dĩ không thể gây ra áp lực quá lớn cho anh ta. Trần Bình nghe vậy thì cười đáp. Được, cậu ra tay đi, tên Ngụy Thành kia cứ giao lại cho tôi là được. Vừa dứt lời, Trần Bình ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Minh Quân, ý cười trong mắt không hề giảm đi một chút nào. Trên gương mặt của Hoàng Minh Quân thì lại lộ ra vẻ trầm trọng. Một cửu tinh hậu kỳ mà cũng muốn đối phó với tôi sao? E là cậu đang nghĩ nhiều rồi đấy. Cho dù cả hai người các cậu đều là thiên kiêu, nhưng hôm nay tôi chắc chắn sẽ giết chết các cậu ở đây. Thiên kiêu không có não cũng không thể sống được bao lâu. Vừa dứt lời, nguyên khí trên người anh ta cũng bùng phát ra ngoài, một tia sáng màu vàng lập tức chiếu rọi toàn bộ thành phố Tam Huyền. Đạo tắc mà anh ta lĩnh ngộ được chính là Duệ Kim đạo tắc, lực công kích của bản thân cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là đang trong cảnh giới ngụy thánh tầng 1 cũng vẫn là một sự tồn tại hàng đầu. Cùng lúc đó, mọi người còn phát hiện ra trong đạo tắc màu vàng đỏ của anh ta thậm chí còn có khí tức của đạo tắc hệ thổ. Trần Bình thấy thế không khỏi nhướng mày. Thu hoạch ngoài ý muốn nha, không ngờ anh lại lĩnh hội được không ít đạo tắc hệ thổ. Không tệ, thế này ngược lại còn có tính khiêu chiến một chút. Tuy nói như vậy nhưng anh lại không hề có một chút suy nghĩ nhúc nhích nào, nguyên khí cũng vẫn chưa xuất hiện, cứ nhìn Hoàng Minh Quân giữa võ dương oai giữa trời cao một cách bình tĩnh như vậy, mà những người xung quanh cũng lập tức nhìn về phía anh với ánh mắt dại ra. E rằng đầu người này có vấn đề mất rồi. Chả biết nữa, một lúc lâu cũng không chịu nhúc nhích, đoán chừng là bị chủ nhà họ Hoàng dọa sợ rồi thì phải. Đừng nói là cậu ta, đến tôi còn cảm thấy có chút kinh ngạc đây này. Có vẻ như chủ nhà họ Hoàng sắp nhanh chóng lĩnh hội được đạo tắc hệ thổ rồi. Đến lúc đó, thực lực của cậu ta lại tăng thêm một bước nữa. Cứ như vậy, e rằng cậu ta thật sự sẽ trở thành người tối cao ở thành phố Tam Huyền chúng ta mất. Nói không chừng cậu ta sẽ nuốt chửng những gia tộc khác, sợ rằng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất thôi. Vẻ mặt của Trần Bình thì lại bình tĩnh, hơi híp mắt nhìn về phía Hoàng Minh Quân và nói: anh vẫn chưa ra tay sao? Anh chỉ có một cơ hội ra tay thôi đấy. Hoàng Minh Quân nghe được lời này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ cười lạnh, mở miệng đáp: tôi đã từng thấy người ngông cuồng, nhưng chưa từng thấy người nào ngông cuồng như cậu. Một kiểu tinh hậu kỳ mà cũng dám nói lời này với tôi sao? Vậy tôi sẽ khiến cậu phải cảm thấy tuyệt vọng. Vừa dứt lời, Hoàng Minh Quân đã đáp xuống từ giữa không trung, rồi vọt về phía Trần Bình một cách dữ dội. Dải sáng màu vàng vẽ ra giữa không trung đó nhất thời giống như sao băng, sau đó lao xuống cùng với Hoàng Minh Quân. Khí của duệ kim cắt đứt không gian xung quanh, bốn phía xuất hiện những khe nứt, nguyên khí thổi quét qua khắp nơi. Ngay cả Đường Ngọc Long đang đối phó với những người nhà họ Hoàng khác ở bên cạnh cũng chịu chút ảnh hưởng. Trần Bình thấy thế, đôi mày hơi nhíu lại. Đây là lần đầu tiên anh đánh nhau với một sự tồn tại ở cấp bậc ngụy thánh. Giống như những người xung quanh kia đã nói, ngụy thánh và cửu tinh hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau. Nhưng hễ có thể lĩnh hội được đạo tắc thì bọn họ đã có thể được xưng là ngụy thánh. Dựa vào pháp tắc sẽ không cách nào có thể lay chuyển được ngụy thánh. Trong số các ngụy thánh có những người thông minh có thể chuyển hóa đạo tắc thành lĩnh vực, mà ở trong lĩnh vực bọn họ sẽ trở thành người kiểm soát tuyệt đối. Tất cả những người tiến vào trong lĩnh vực của bọn họ đều sẽ bị suy yếu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến kiểu tình khó có thể đối đầu được với ngụy thánh. Trần Bình nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh của đạo tắc duệ kim đó trong không khí một cách thật cẩn thận. Không thể không nói, Hoàng Minh Quân này quả thực có chút bản lĩnh. Sức mạnh của đạo tắc duệ kim này đã mơ hồ có xu hướng hóa thành lĩnh vực rồi. Nếu đợi đến khi đạo tắc duệ kim này hoàn toàn chuyển hóa thành lĩnh vực, vậy hôm nay chỉ sợ Trần Bình khó có thể đánh bại được đối phương. Hơn nữa, trong không trung, những đường mảnh màu vàng dày đặc bao phủ khắp nơi, phong tỏa hai bên trái phải và phía sau của Trần Bình. Nếu anh tránh né, thì chỉ sợ những sức mạnh của đạo tắc duệ kim đó sẽ bùng phát ngay lập tức, khiến anh không có cách nào chạy trốn được. Những người xung quanh thì lại không biết anh đang nghĩ gì. Sau khi nhìn thấy anh nhắm mắt lại, trong mắt của những người xung quanh đó lập tức lộ ra vẻ chế giễu mãnh liệt. Ha ha, thú vị đấy, chỉ là kiểu tinh hậu kỳ mà thôi, đối mặt với ngụy thánh lại còn dám nhắm mắt lại, sợ là cố ý tới tìm đường chết đây mà. Xem thằng nhóc này chết thế nào đi, đồ ngông cuồng rốt nát. Hoàng Minh Quân cũng nhìn thấy cảnh tượng Trần Bình nhắm mắt này lại, sát ý trong mắt của anh ta lập tức bùng phát ra ngoài. Dám coi thường anh ta như vậy, nếu không thể đánh chết đối phương bằng một đòn, vậy sau này anh ta làm sao còn chỗ đứng trong thành phố Tam Huyền được nữa. Sau đó, những sức mạnh đạo tắc duệ kim xung quanh anh ta lập tức tụ lại phía giữa. Giáo duệ kim. Cùng với giọng nói của Hoàng Minh Quân vừa rớt xuống, sức mạnh đạo tắc duệ kim trên trời cao ngưng tụ thành một thanh trường mâu. Toàn thân trường mâu màu vàng kim lại mang đến cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo, tản ra hơi thở cắn nuốt con mồi. Ngay sau đó, thanh trường mâu màu vàng kim đó lập tức hướng thẳng về phía Trần Bình. Cùng lúc đó, anh cũng từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu lên và nhìn về phía thanh trường mâu kia, trong đôi mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Pháp tắc dựa vào việc ngưng tụ nguyên tố để thể hiện rõ uy lực của bản thân, nói trắng ra vẫn là một loại đặc tính. Đạo tắc thì lại bắt đầu bằng việc kiểm soát nguyên tố, khiến toàn bộ nguyên tố đều chịu sự sai khiến giống như cánh tay, đồng thời cũng có thể kích hoạt sức mạnh mạnh hơn bên trong sức mạnh nguyên tố và khai thác tiềm năng của nguyên tố. Chẳng trách pháp tắc lại không bằng đạo tắc. Để lĩnh hội được đạo tắc, liệu có cần học kiểm soát nguyên tố không nhỉ? Trần Bình nghĩ ngợi trong lòng, mà trường mâu màu vàng kim đó đã xông đến trước mặt anh, nhưng anh vẫn không có bất cứ suy nghĩ ra tay nào như cũ. Đám người vây quanh thấy thế, ý cười trên gương mặt lại càng trở nên rõ ràng hơn. Ngay cả trong mắt của Hoàng Minh Quân cũng đã xuất hiện vẻ bất mãn. Đại khái cũng cảm giác được một phế vật giống như Trần Bình không đáng để anh ta phải sử dụng thần thông. Tuy chỉ là một thần thông nhỏ, nhưng Hoàng Minh Quân vẫn cảm thấy hơi mất thể diện như cũ. Cùng lúc đó, Trần Bình thở dài, nhìn về phía anh ta. Đã sớm nói với anh rồi, anh chỉ có một cơ hội ra chiêu mà thôi. Tại sao anh lại không biết quý trọng như vậy chứ? Trong mắt anh tràn đầy vẻ tiếc nuối. Thần thông càng mạnh, thì nguyên tố và sức mạnh thể hiện trong nó cũng càng mạnh. Một thần thông nho nhỏ, tuy có thể khiến anh lĩnh hội được một vài thứ, nhưng nói một cách nghiêm khắc, thì những thứ lĩnh hội được cũng chẳng nhiều cho lắm. Chỉ có điều, Trần Bình là một người nói được thì làm được. Nếu đối phương đã ra một đòn rồi, vậy anh hiển nhiên sẽ không cho anh ta thêm cơ hội nào nữa. Ngay sau đó, một dấu ấn màu tím từ từ hiện ra trên trán Trần Bình. Đó chính là một con kỳ lân đang rít gào. Sau khi ấn ký xuất hiện, nguyên tố hệ lôi trong trời đất tập trung lại một cách điên cuồng, rồi hình thành một lĩnh vực rộng lớn xung quanh anh. Bên trong lĩnh vực cũng có sấm sét lóe lên, thậm chí còn có chút gì đó tựa như sương mù bên trong màn sương, trông có vẻ còn kỳ quái hơn. Mà khí tức của anh cũng lập tức tăng từ cửu tinh hậu kỳ lên đến ngụy thánh tầng 3. Một màn này lập tức khiến mọi người xung quanh nhìn đến ngu người, ai nấy cũng nhìn về phía anh bằng ánh mắt khó tin. Đã xảy ra chuyện gì thế này? Sao cậu ta có thể đột nhiên nâng cao cảnh giới như vậy được chứ? Là thần thông sao? Thần thông gì mà có thể làm được đến mức độ nào? Hơn nữa, còn có cả lĩnh vực nữa. Lẽ nào lúc mới đầu cậu ta chỉ đang che giấu thực lực thôi ư? Không đúng, tôi chưa từng nghe nói đến người nào dùng sấm sét trong số những thiên kiêu là ngụy thánh tầng 3 đó hết. Người này hình như không phải là thiên kiêu sống lại. Đủ loại giọng nói dần dần vang lên, nhưng Trần Bình thì lại không hề để ý đến giọng nói của những người đó, mà lại nhìn thanh trường mâu màu vàng trong không trung đang bay nhanh tới kia. Trong lúc bất chợt, trường mâu đã xuyên vào trong lĩnh vực ở xung quanh Trần Bình. Chậm, chỉ thấy anh lạnh lùng phun ra đúng một chữ. Bên trong lĩnh vực quanh người anh lập tức tàn ra một luồng khí lạnh, khiến cho chuyển động của trường mâu kia trở nên chậm lại. Trần Bình lại mở miệng, những đường sấm sét vô tận bên trong lĩnh vực đó lập tức tập trung lại với nhau, sau đó vọt thẳng về phía trường mâu kia một cách hung tợn. Ầm ầm ầm, tiếng sấm sét dồn dập đánh lên thanh trường mâu màu vàng. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, trường mâu màu vàng đó đã hoàn toàn bị sấm sét đánh thành mảnh vụn, sức mạnh tan biến không còn thấy nữa. Bên kia, Hoàng Minh Quân vội vàng dừng lại tại chỗ khi nhìn thấy lĩnh vực, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm màu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt hơn rất nhiều. Bị thủ đoạn như vậy phá hỏng thần thông của mình, anh ta chắc chắn khó tránh khỏi bị cắn trả. Trần Bình thì lại ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh ta, rồi mở miệng nói. Tôi đã nói rồi, anh chỉ có một cơ hội ra tay mà thôi. Ngay sau đó, cơ thể của anh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Những đường sấm sét này cũng không chỉ có mỗi lực công kích mạnh mẽ thôi đâu, mà còn cộng thêm cả tốc độ nữa. Hoàng Minh Quân nhìn thấy anh biến mất, trong lòng lập tức khẩn trương. Pháp tắc hệ thổ đã gần như trở thành đạo tắc, lập tức vây quanh cơ thể và hình thành từng bức tường bảo vệ anh ta. Lúc này anh ta mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng cơn chấn động vẫn chưa biến mất như cũ. Anh cảm thấy hàng phòng thủ của anh có tác dụng đối với tôi sao? Tiếng cười nhẹ của Trần Bình lại vang lên, kèm theo tiếng cười khẽ, đó chính là một cú đấm lóe lên sấm sét. Phù, bức tường được hình thành thì pháp tắc của Hoàng Minh Quân trực tiếp bị phá vỡ một cách thô bạo, sức mạnh pháp tắc đột nhiên dừng lại. Sau đó, Trần Bình bất chợt tung một cú đấm lên người Hoàng Minh Quân. Anh ta lập tức bị một cú đấm này của Trần Bình đánh bay, đập mạnh xuống nền đất ở phía xa. Hoàng Minh Quân lại phun ra một ngụm máu tươi, khí thế quanh người giảm xuống, cảm giác cả người mệt mỏi đến cực độ, nhưng vẫn nhìn về phía Trần Bình một cách giận dữ. Đám người xung quanh đều nhìn một màn trước mặt này đến mức trợn mắt há hốc mồm. Một loại cảm giác hoang đường xuất hiện trong đầu bọn họ. Một chàng trai mà bọn họ cho rằng chắc chắn sẽ bị chém chết lại dễ dàng phá vỡ hàng phòng thủ của Hoàng Minh Quân. Hơn nữa, hai lần tấn công đều trực tiếp khiến anh ta không có một chút sức đánh trả nào. Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Có người nuốt nước bọt thì thào tự hỏi. Với thực lực này, chỉ sợ ngay cả Ngụy Thánh tầng 3 bình thường cũng không thể nào ngăn cản được. Lẽ nào đây chính là con át chủ bài của cậu ta sao? Hôm nay hình như nhà họ Hoàng sắp bị tiêu diệt rồi. Hoàng Minh Quân thì lại không hề để ý đến lời nói của những người đó. Anh ta nhìn chằm chằm vào Trần Bình ở phía trước, đột nhiên ho khan một tiếng, lại phun ra một bãi máu tươi. Cùng lúc đó, Đường Ngọc Long ở bên kia, người mà mọi người chưa từng để ý đến, lại bùng phát ra một làn sóng nguyên khí mạnh mẽ, còn có một tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên. Thằng danh, mày dám! Ánh mắt của mọi người nhìn qua đó, cảm giác chấn động lại tăng lên. Trong mười mấy vị tiểu tình nhỏ họ Hoàng đã bị Đường Ngọc Long chém chết 3 người. Mà khí tức trên người anh ta thì lại cực kỳ ổn định, không hề xuất hiện một chút trạng thái hỗn loạn nào. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này cũng hiểu được, hai người này quả thực có bản lĩnh để dám tới nhà họ Hoàng bới lông tìm vết. Hoàng Minh Quân thấy thế, miễn cưỡng chống người dậy, sau khi ho khan một tiếng nữa thì mở miệng nói. Rốt cuộc các người là ai? Tại sao lại tới tìm nhà họ Hoàng chúng tôi? Nhà họ Hoàng chúng tôi chưa từng đắc tội với hai vị thì phải. Trong ánh mắt của anh ta có tức giận, nhưng lại bị anh ta mạnh mẽ áp chế xuống. Trần Bình nghe vậy thì mỉm cười, đáp. Thật ra thì nhà họ Hoàng các người chưa từng đắc tội với chúng tôi, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc tôi ra tay với các người. Dù sao thì người đứng phía sau các anh cũng chính là Hoàng tộc Bạch Hồ mà. Trong ánh mắt của anh hiện lên một tia lạnh lùng. Nếu không phải vì nguyên nhân này thì anh cũng không có khả năng ra tay với nhà họ Hoàng. Dù sao thì chẳng ai dám chắc chắn rằng nhà họ Hoàng có ngụy thánh nào khác tồn tại hay không. Bên kia, sau khi nghe được lời nói của anh, trong lòng Hoàng Minh Quân đột nhiên khẩn trương, khí lạnh tản ra từ trên cơ thể của anh ta. Làm thế nào các người biết được chuyện này? Không có khả năng, tại sao các người lại biết chứ? Trên trán anh ta đổ đầy mồ hôi lạnh, anh ta đã che giấu chuyện này một cách cực kỳ bí mật. Theo lý mà nói, chắc hẳn sẽ không bị người khác phát hiện ra mới đúng, cho dù là Hoàng tộc Bạch Hổ, cũng chỉ có vài người ít ỏi biết đến sự tồn tại của anh ta mới phải. Trong lòng anh ta cực kỳ sợ hãi, sợ sự tồn tại của Trần Bình, sợ Trần Bình đã biết việc này như thế nào. Trần Bình cười nhạt một tiếng, chuyện này là do Tử Lăng nói cho anh biết. Chỉ có điều khi cô ấy nói điều này cũng không chắc chắn cho lắm, mà chỉ nghi ngờ mà thôi. Nhìn thấy phản ứng hiện tại của Hoàng Minh Quân, việc này đã có thể được chứng thực. Hiện tại, nội bộ Hoàng tộc Bạch Hổ đang rối loạn, có rất nhiều gia tộc liên thủ lại và có không ít gia tộc hạng nhất gia nhập vào trong phe phái bí mật đó. Hoàng tộc Bạch Hổ hiển nhiên sẽ đưa ra một vài biện pháp nhắm vào mục tiêu, ví dụ như kiểm soát một vài gia tộc hạng nhất để bọn họ gia nhập vào phe phái gây sóng gió đó, ví dụ như giảm bớt quyền lợi mà những gia tộc có thể có được. Dù sao thì trong lãnh địa của Hoàng tộc Bạch Hổ hiện tại vẫn sẽ do Hoàng tộc Bạch Hổ định đoạt. Trần Bình hiển nhiên không có khả năng nói những chuyện này cho Hoàng Minh Quân biết. Anh không cần quan tâm, tôi biết kiểu gì. Nếu anh có con át chủ bài thì cứ dùng đi, không có con át chủ bài thì chết đi. Còn chưa đợi Hoàng Minh Quân nói chuyện, đã có một giọng nói rất tang thương vọng tới từ phía xa. Giọng nói đó khiến người vừa nghe được đã cảm giác được có vô số câu chuyện xưa. Anh bạn, xin hãy nương tay. Trần Bình nghe vậy thì nhìn về phía giọng nói chuyển tới. Ánh mắt trông vô cùng sắc bén, đôi mày cũng hơi nhíu lại. Đó là một con ngõ nhỏ tối đen như mực. Bên trong ngõ nhỏ chuyển tới từng tiếng lộc cộc, còn có cả tiếng bước chân cực kỳ nhỏ nữa. Mọi người cũng chuyển tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy một ông cụ chống gậy đang chậm rãi đi ra từ trong con ngõ nhỏ. Ông cụ đó râu tóc bạc phơ, trên gương mặt điểm đầy vết đồi mồi, cơ thể gầy yếu, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi ngã ông cụ. Sau khi ông cụ đi ra khỏi con ngõ, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình giữa trời cao, hơi mỉm cười, thoạt nhìn vô cùng dễ gần. Anh bạn, không biết có thể nể mặt lão già này giữ lại một mạng cho Hoàng Minh Quân được không? Trần Bình nghe vậy thì mỉm cười, nhìn về phía ông cụ. Thưa cụ, không biết tại sao cụ lại muốn nói giúp cho tên Hoàng Minh Quân này? Nói một cách nghiêm khắc thì vị này chính là kẻ thù của tôi. Thả hổ về rừng hình như không được ổn cho lắm đâu. Tuy nói như vậy, nhưng ngay từ lúc bắt đầu, anh đã không có dự tính bỏ qua cho Hoàng Minh Quân. Chỉ là ông cụ này lại khiến anh cảm thấy có chút hứng thú. Sau khi ông cụ nghe được lời nói của Trần Bình, nụ cười trên gương mặt chuyển thành cười khổ, đáp một cách bất đắc dĩ. Có thể hóa thủ thành bạn. Anh bạn, cậu cảm thấy thế nào về suy nghĩ này? Trần Bình nghe vậy thì hơi sững sờ, chợt nhíu mày, nói. Thưa cụ, câu nói này của cụ là nói với thân phận gì và trên lập trường gì? Xung quanh lại có người chậm rãi mở miệng. Thành chủ tiền nhiệm của thành phố Tam Huyền, Hoàng Vô Nhai. Ông cụ nghe được lời này, quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông kia, sau đó cười đáp. Không ngờ còn có người nhớ được lão già này. Lão hủ cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Đôi mày của Trần Bình hơi nhíu lại. Anh nhớ lại hôm qua Tử Lăng có nói với anh rằng chủ nhà đời trước của nhà họ Hoàng là thành chủ của thành phố Tam Huyền, tên là Hoàng Vô Nhai. Khi ông cụ từ chức, dựa theo cảnh giới hiện tại để tính ra thì cũng là cảnh giới Ngụy Thánh tầng 7. Hiện tại đã mấy chục năm qua đi kể từ khi ông cụ từ chức, bản thân ông cụ cũng không phải là đồ ngốc, bây giờ chắc chắn đã có được thực lực của Ngụy Thánh tầng 8 rồi. Ánh mắt của anh không nhịn được mà trở nên nghiêm túc, vẻ đề phòng trong đôi mắt cũng trở nên sâu đậm hơn. Hóa ra là ông cụ nhà họ Hoàng, xem ra Hoàng Minh Quân này là con cháu của cụ rồi. Hoàng Vô Nhai cười gật đầu. Cậu Trần quả nhiên thông minh, nếu đã như thế, vậy chúng ta sẽ không vòng vo nữa. Cậu cứ nói thẳng mục đích tới đây của mình, nếu nhà họ Hoàng chúng tôi có thể chấp nhận được, vậy chúng ta sẽ dừng ở đây, được không? Chân mày của anh nhướng lên, anh có chút không hiểu suy nghĩ của ông cụ nhà họ Hoàng cho lắm. Nếu như Hoàng Vô Nhai ra tay với anh, vậy bây giờ anh chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, trừ khi dùng đến thủ đoạn lợi hại nhất của mình. Thế nhưng ông cụ lại không làm như vậy. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, anh ngẩng đầu nhìn Hoàng Vô Nhai, bình tĩnh mở miệng. Tôi muốn nhà họ Hoàng quy phục tôi. Câu nói giống như long trời lở đất này lập tức lọt vào trong lỗ tai của mọi người. Bọn họ nhìn về phía anh một cách kinh ngạc. Kêu nhà họ Hoàng quy phục ngay trước mặt Hoàng Vô Nhai sao? Đây không phải là đang nói đùa đấy chứ? Thực lực của Trần Bình hiện tại quả thực khiến bọn họ coi trọng, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy chỉ số thông minh của anh ít nhiều vẫn có chút vấn đề như cũ, bằng không cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Sau đó, bọn họ đều nhìn anh với vẻ mặt xem trò vui, Trần Bình thì lại không hề nhúc nhích, lặng lẽ nhìn Hoàng Vô Nhai. Vẻ mặt của ông cụ bình tĩnh, như thể không nghe thấy câu nói này của anh. Tình cảnh nhất thời rơi vào trong trạng thái yên tĩnh, đến một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Hoàng Vô Nhai lặng lẽ nhìn anh, nụ cười trên gương mặt chưa từng thay đổi. Trần Bình cũng không hề thay đổi biểu cảm của mình một chút nào, vẫn nhìn ông cụ với nụ cười mỉm. Thật lâu sau đó, Hoàng Vô Nhai mở miệng trước tiên. Anh bạn, cậu chắc chắn mình không nói đùa sao? Không hề, tôi muốn toàn bộ nhà họ Hoàng các người, bao gồm cả cụ, đều phải thuần phục tôi. Hơn nữa, toàn bộ tài nguyên và tài sản của các người đều phải giao hết cho tôi. Trần Bình cười đáp như cũ. Nếu các người có thể làm được, vậy tôi ngược lại có thể tha cho Hoàng Minh Quân này. Còn nếu các người không thể làm được, vậy không cần phải nói nhiều nữa. Nụ cười trên mặt ông cụ dần dần biến mất, đổi thành vẻ bình tĩnh. Anh bạn, cậu chắc chắn chứ? Trần Bình thì lại mang vẻ mặt không thay đổi, mỉm cười đáp. Nếu cụ đã biết tôi là ai, vậy cụ chắc hẳn cũng biết tiềm lực của tôi. Đi theo tôi sẽ không chịu thiệt đâu. Hơn nữa cũng không phải sau lưng tôi không có ai hết. Ánh mắt của Hoàng Vô Nhai trở nên sâu xa, dáng người vốn luôn lom khom ấy cũng từ từ thẳng lên. Ông cụ thở dài một tiếng. Vốn tôi không định ra tay, có thể giải quyết chuyện này một cách hòa bình thì tốt. Nhưng đáng tiếc, cậu lại không hề biết điều một chút nào. Trần Bình nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên bình tĩnh, mở miệng đáp. Nếu đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Hãy cho tôi nhìn thấy thực lực của Ngụy Thánh tầng 8 rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vừa dứt lời, nguyên khí trên người anh đột nhiên bùng phát, sức mạnh hệ lôi lập tức càn quét ra xung quanh. Lần này, ngay cả những người giữa không trung kia cũng bị anh ảnh hưởng mà rơi vào trong lôi vực của anh. Nhưng xung quanh Hoàng Vô Nhai thì lại có vẻ cực kỳ yên tĩnh, chưa từng xuất hiện một chút sức mạnh sấm sét nào. Hoàng Vô Nhai thấy thế thì khẽ cười, bảo: "Dũng khí của cậu Trần thật đáng khen. Không tồi, không tồi. Nhưng chỉ có mỗi dũng khí thì vẫn chưa đủ để cậu chống lại được tôi đâu." Anh thì lại bình tĩnh đáp: "Bằng không, cụ cứ thử xem." Hoàng Vô Nhai nghe vậy cũng không trả lời, vứt cây gậy sang một bên rồi đi về phía anh. Khí thế trên người càng phát ra lại càng mạnh mẽ, ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng sâu xa. Cùng với ông cụ càng lúc càng tới gần, khí thế trên người mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Một vài người cảnh giới cửu tinh ở xung quanh thậm chí đã không thể chịu đựng được mà bắt đầu lùi về phía sau. Hai người Trần Bình và Hoàng Vô Nhai đều không quan tâm những người lùi về sau này mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Dần dần, khí thế của ông cụ đã tăng đến Ngụy Thánh tầng 3, nhưng Trần Bình vẫn làm thinh như cũ, nhìn ông cụ bằng ánh mắt bình tĩnh. Ngụy Thánh tầng 4, Ngụy Thánh tầng 5, Ngụy Thánh tầng 6. Cơ thể của Trần Bình hơi run lên, một luồng áp lực mạnh mẽ xuất hiện phía trên người anh, nhưng anh vẫn kiên cường chống đỡ, đứng nguyên tại chỗ như cũ. Ngụy Thánh tầng 7, cơ thể của anh bắt đầu run nhẹ, nhưng vẫn chưa từng lùi lại như cũ, sau đó vận nguyên khí quanh người để chống lại khí thế của ông cụ. Ngụy Thánh tầng 8, Hoàng Vô Nhai cách Trần Bình đã rất gần rồi, lĩnh vực cũng đã hình thành, ánh sáng bao phủ lên người anh, khiến áp lực trên người anh tăng mạnh. Nhưng anh vẫn đứng ở đó như xưa, không hề di chuyển, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Ông cụ thấy thế, hơi thở dài một tiếng, mở miệng, bảo: "Sóng sau xô sóng trước. Nếu Hoàng Minh Quân có được một nửa nghị lực và khí phách của cậu thì e rằng đã không có bộ dáng của hiện tại rồi. Đáng tiếc." Trần Bình nghe vậy thì mở miệng đáp: "Chẳng quá, chỉ là chống lại một chút áp lực mà thôi. Nếu cụ thêm một tầng nữa, nói không chừng tôi sẽ không thể chống đỡ được. Không bằng cụ cứ thử đi." Ông cụ nghe thế thì cười, nụ cười rõ ràng vô cùng ôn hòa: "Tôi thật sự muốn thử một lần. Cũng thật ngại quá, tôi cũng không phải là Ngụy Thánh tầng 8 như các người vẫn nói." Vừa dứt lời, khí thế trên người ông cụ đột nhiên tăng vọt lên, một nguồn uy áp mạnh mẽ xuất hiện, hai chân Trần Bình lập tức có chút không chống đỡ nổi, đột nhiên hơi khom xuống. Uy áp của Ngụy Thánh tầng 9 đã gần với uy áp của thánh nhân. Gia tộc có thánh nhân, rốt cuộc vẫn có con át chủ bài của mình. Hốc mắt của Trần Bình lập tức như muốn nứt ra, anh bùng phát toàn bộ nguyên lực trên người, kiên cường chống đỡ cơ thể của mình, đứng dậy một cách khó khăn, đồng thời nhìn về phía Hoàng Vô Nhai, cười thảm một tiếng rồi đáp: "Chút áp lực này vẫn không đủ khiến tôi hoàn toàn sụp đổ đâu." Những người xung quanh thấy một màn này, đồng tử hơi co rút lại, nhìn về phía anh có chút khó tin. Phải biết rằng Trần Bình hiện tại chỉ là cửu tinh hậu kỳ mà thôi, các Ngụy Thánh tầng 9 một cảnh giới lớn, 10 cảnh giới nhỏ, nhưng anh lại chống đỡ được, cho dù có gian nan nhưng vẫn chống đỡ được. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía anh đã trở nên khác hẳn, vẻ kính trọng hiện ra từ trong đôi mắt của bọn họ. Hoàng Vô Nhai thấy thế thì cười đáp: "Cậu Trần Bình thật sự khiến tôi được mở mang tầm mắt, bản lĩnh này của cậu thật không tầm thường." Sau đó, ông cụ đột nhiên thu lại khí thế quanh người, cảm giác áp lực trên cơ thể Trần Bình lập tức biến mất, cả người cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó, ông cụ bình tĩnh mở miệng, bảo: "Vừa rồi, cũng chỉ là thăm dò mà thôi, tính cách không tệ, nhưng chỉ dựa vào mỗi điểm này, cậu vẫn không thể khiến nhà họ Hoàng tôi quy phục cậu được. Nếu cậu có thời gian, không bằng chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện, được không?" Trần Bình nghe vậy thì sững sốt. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng thả dị thú Ngụy Thánh ra, nhưng kết quả ông cụ lại cho anh một câu nói như vậy. Điều này khiến anh có chút không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông cụ nhìn thoáng qua anh, lại cười nhạt một tiếng, nói: "Sao thế? Vừa rồi còn hừng hực ý chí muốn thu phục nhà họ Hoàng chúng tôi, bây giờ lại sợ rồi sao?" Trần Bình nghe được lời này thì lập tức cười đáp: "Nếu ông cụ nhà họ Hoàng đã mời, vậy chúng ta hãy nói chuyện một chút đi." Cụ Hoàng vui vẻ gật đầu, sau đó bảo: "Vậy cậu đi theo tôi đi." Vừa dứt lời, cụ Hoàng trực tiếp xoay người đi về phía con ngõ nhỏ nơi mà ông cụ đã tới. Trần Bình thấy thế thì vội vàng đi theo sau. Khi hai người đi được một nửa, ông cụ dừng lại, lạnh lùng nói. Minh Quân, triệu tập toàn bộ người trong gia tộc lại, đồng thời giao chìa khóa kho tàng ra, đợi sau khi tôi và cậu Trần ra ngoài thì giao hết tất cả cho cậu Trần. Hòa Minh Quân vừa mới thoát khỏi nguy cơ mất mạng, nghe vậy vội vàng gật đầu. Hiểu rồi ạ. Lúc này ông cụ mới chậm rãi đi vào trong con ngõ nhỏ, mà những người xung quanh đều đã im lặng. Không ai ngờ Hoàng Vô Nhai sẽ đồng ý với yêu cầu của Trần Bình. Hơn nữa với ý của ông ta, tất nhiên cũng muốn bản thân gia nhập vào trong đó. Rốt cuộc Hoàng Vô Nhai nghĩ gì thế? Tất cả mọi người đều không hiểu lắm. Trần Bình hơi nghi ngờ, nhưng trong lòng anh đã có một suy đoán. Anh cũng không vội vàng nói ra, mà đi theo Hoàng Vô Nhai vào bên trong ngõ nhỏ. Bên trong ngõ nhỏ có vẻ rất ẩm ướt, âm u, hai bên mọc đầy rêu xanh. Có thể thấy cuối con ngõ nhỏ này chỉ có một căn nhà chẹt nhỏ, thoạt nhìn đã hơi cũ kỹ. Hai người đi một lúc đã đến trước mặt căn nhà. Hoàng Vô Nhai trực tiếp đẩy cửa đi vào, Trần Bình đi theo sát sau đó. Đồ đạc trong phòng bày biện cực kỳ đơn giản, chỉ có một bàn trà màu tối trầm, có thể nhìn thấy vết mòn ở bốn góc, nhưng ghế lại vô cùng sạch sẽ. Trên bàn còn có một ấm trà, có hai ba chén trà gì đó. Hoàng Vô Nhai nhanh chóng đi đến trước ghế rồi ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Trần Bình, cười nói. Ngồi đi. Trần Bình nghe vậy bèn gật đầu, ngồi xuống một bên. Hoàng Vô Nhai cầm ấm trà, lật ngược chén trà để tới trước mặt Trần Bình. Sau khi rót nửa chén trà nhỏ thì lại mở miệng nói. Tôi biết, bây giờ cậu có rất nhiều nghi ngờ. Hiện tại cậu có thể hỏi bất kỳ vấn đề gì, tôi nhất định sẽ trả lời. Trần Bình nghe vậy thì nhìn chằm chằm khuôn mặt Hoàng Vô Nhai. Chuyện thứ nhất, vì sao lại lựa chọn gia nhập Điện Bắc Đầu? Dựa vào thực lực của ông mà nói, ông không nên đồng ý mới đúng. Hoàng Vô Nhai nghe được câu này thì có hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó ông ta thở dài, nói. Tôi cũng không muốn đồng ý, nhưng cậu là con trai của Tôn gia. Trần Bình lập tức hiểu ra, đúng như suy đoán của anh, Hoàng Vô Nhai này có liên quan tới mẹ anh, hơn nữa còn là cấp dưới của mẹ. Trần Bình không khỏi hơi kinh hãi, không biết rốt cuộc mẹ anh còn để lại bao nhiêu truyền thuyết trên đại lục Sao Băng nữa. Bên kia, Hoàng Vô Nhai lại nói tiếp. Nhưng mà gia nhập Điện Bắc Đầu của cậu thật ra cũng không phải chuyện gì xấu. Đúng là cậu có tư chất cực kỳ bất phàm, đối mặt với một cao thủ Ngụy Thánh tầng 9 cũng có thể bình thản ung dung, còn có thể làm giảm được sức ép của tôi. Đây là chuyện người thường không thể làm được. Trên mặt Hoàng Vô Nhai nở một nụ cười, ông ta đánh giá rất cao nghị lực và tư chất của Trần Bình. Trần Bình nghe Hoàng Vô Nhai nói vậy thì cười cười, anh nói. Bởi vì tôi có đủ tự tin. Hoàng Vô Nhai sững sốt một chút, ông ta lập tức hiểu được Trần Bình còn có thủ đoạn khác, là thủ đoạn có thể giết chết ông ta. Hoàng Vô Nhai không khỏi nhìn Trần Bình một cái thật sâu, cảm thán, nói. Không hổ là con trai của Tôn gia, vậy mà cậu cũng đã chuẩn bị thủ đoạn để đối phó với một Ngụy Thánh tầng 9 như tôi. Trần Bình cười cười, nhưng cũng không nói gì. Thủ đoạn kia cũng chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Nếu không, ngay lúc Hoàng Vô Nhai lợi dụng sức ép chèn ép anh sẽ ra tay giết chết Hoàng Vô Nhai. Hoàng Vô Nhai thấy Trần Bình không muốn nói nữa, nên cũng không nói thêm gì, mở miệng nói. Cậu tới Hoàng tộc Bạch Hổ với mục đích gì? Khiến Hoàng tộc Bạch Hổ náo loạn, sau đó khiến cho toàn bộ đại lục Sa Băng rối loạn. Ánh mắt Trần Bình hơi lóe lên. Hoàng Vô Nhai nghe vậy thì lông mày hơi hơi nhíu lại. Rất nhanh, ông ta đã hiểu ra vì sao Trần Bình lại nói như vậy. Loạn thế xuất anh hùng, chỉ khi đại lục Sa Băng đủ rối ren, đủ hỗn loạn thì Trần Bình mới có thể đục nước béo cò trong thời điểm hỗn loạn ấy, sau đó nhanh chóng phát triển. Hơn nữa, đa số những quốc gia và gia tộc dưới lãnh địa của hoàng tộc đều có ý định phản loạn. Dù sao, chiến đại hoàng tộc và cổ thiên đình nắm quyền đã lâu rồi, đã cướp đoạt không biết bao nhiêu lợi ích của những người đó. Nếu có cơ hội, tất nhiên bọn họ sẽ tham dự vào trận náo loạn này. Kế hoạch của cậu rất có thể sẽ khiến đại lục Sa Băng xuất hiện một sự đảo lộn rất lớn. Hơn nữa, những gia tộc dưới trướng đó tất nhiên sẽ tổn thất nghiêm trọng, thậm chí có khả năng khiến sự sắp xếp của mẹ cậu xuất hiện vấn đề. Cậu đã từng nghĩ đến vấn đề này chưa? Trần Bình nghe thấy lời này, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng Vô Nhai, sắc mặt bình tĩnh, nói. Nếu như không làm vậy, rất có thể tôi sẽ bị vô số người của Hoàng tộc Bạch Hổ phái đến giết chết. Đến lúc đó, mạng của tôi cũng không giữ nổi. Thứ hai, từ trước đến nay tôi cũng không phải một đóa hoa mọc trong nhà kính. Mẹ tôi có sắp xếp của bà ấy thì tôi cũng có suy nghĩ riêng của mình. Nếu thật sự cứ đi theo con đường mẹ tôi sắp xếp, vậy sợ rằng cuộc đời này của tôi cũng không leo được quá cao đâu. Trần Bình rất hiểu bản thân mình, cũng có cái nhìn sâu sắc với sự trưởng thành của anh. Thủ đoạn mà mẹ anh để lại chỉ có thể giúp anh nhất thời, nhưng không thể giúp anh cả đời. Thiên phú của Trần Bình không yếu, thậm chí còn mạnh hơn đại đa số người trên đại lục này. Nếu như thiên phú này cứ thế trở nên vô dụng, vậy Trần Bình sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Tất nhiên, La Thiên Thành cũng biết sự sắp xếp của mẹ anh. Trần Bình không đi tìm La Thiên Thành cũng vì nguyên nhân này. Hoàng Vô Nhai nghe thấy câu nói của Trần Bình, ánh mắt trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Tương lai, có lẽ cậu sẽ có thành tựu còn siêu vượt hơn tưởng tượng của tôi. Nhưng mà đáng tiếc thật, cậu xuất hiện quá muộn, thế giới này không để cậu có đủ thời gian. Trần Bình nghe vậy thì cười nhạt một tiếng, bưng chén trà trên bàn uống một ngụm, ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên. Ai nói không đủ thời gian chứ? Nếu không đủ thời gian, vậy tích lũy tài nguyên thôi. Đảo loạn toàn bộ đại lục Sao Băng để Điện Bắc Đầu cướp lấy tất cả tài nguyên. Tôi không tin tài nguyên không thể tích lũy được bằng sức mạnh và cảnh giới. Trong mắt Trần Bình ngập tràn lạnh lẽo. Tất nhiên, Trần Bình muốn tham dự vào trận tranh đoạt thần vị trong thời thịnh thế hoàng kim này. Không chỉ muốn tham dự vào, mà cuối cùng còn muốn có được thần vị. Nếu không, Trần Bình sẽ cảm thấy bản thân có lỗi với mẹ mình. Hoàng Vô Nhai trầm mặc, ông ta không biết nên nói thế nào với Trần Bình. Một lát sau, Hoàng Vô Nhai thở dài, nói: là tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Một khi như vậy thì nói ra bước kế tiếp và hướng đi của cậu đi. Hơn nữa, mẹ cậu cũng để lại một số thứ cho cậu bên trong lãnh địa hoàng tộc Bạch Hổ. Nếu có thể, tốt nhất cậu nên đi qua đó xem đi. Trần Bình nghe vậy, gật gật đầu, mở miệng nói: ngày mai, có lẽ tôi sẽ quét sạch toàn bộ gia tộc của thành phố Tam Huyền, cướp hết tất cả tài nguyên của bọn họ. Sau khi giải quyết xong thành phố Tam Huyền, chắc chắn sẽ đến những thành phố xung quanh đó, đồng thời phái người tung tin tức, đẩy trách nhiệm cho hoàng tộc Bạch Hổ, cũng có thể đẩy trách nhiệm cho liên minh ngầm trong hoàng tộc Bạch Hổ. Nếu không làm vậy, sẽ không thể khiến cho toàn bộ hoàng tộc Bạch Hổ rối ren được. Hoàng Vô Nhai nghe xong thì trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình. Nếu nói thế, vậy có một tin tức có lẽ sẽ khá là có tác dụng cho cậu đấy. Trong lãnh địa của hoàng tộc Bạch Hổ, thời gian cống nạp của từng châu đều không giống nhau, mà năm nay sẽ do Quan Châu và Liễu Châu cống nạp. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 500 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.